bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 35, xem thánh nhân chi chiến canh 2. Gocchuyenaudio.com. Tàn kiếm, thật là ngươi. Thanh Huyền kiếm thánh nhìn thấy người tới, không khỏi kinh hô một tiếng. Người tới cũng là dừng bước lại, ánh mắt khẽ giật mình. Thanh Huyền, ngươi cái tên này còn sống. Nghe vậy, Thanh Huyền kiếm thánh lườm hắn một cái. Cái này kêu cái gì nói? Ngươi cũng còn sống, dựa vào cái gì ta không thể sống lấy? Vừa dứt lời, hai người không hẹn mà cùng, đột nhiên thần sắc biến đổi. Trước một giây còn tại kinh ngạc, một giây sau, giống như cựu nhân gặp nhau. Hai cỗ sát khí trong nháy mắt tràn ngập, đụng vào nhau, đè ép rảnh rỗi ở giữa ông tác hưởng. Thanh Huyền kiếm thánh đưa tay một chỉ, một đạo kiếm mang trong nháy mắt hiện ra. Đến hắn loại cảnh giới này, đã không cần chân chính kiếm. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, không có kiếm thắng có kiếm. Vạn vật đều có thể làm kiếm. Mà kia tàn kiếm, nguyên bản chân đạp thất thải thần kiếm đột nhiên rời hắn mà đi. Ở giữa không trung là ngang nhiên vỡ vụn, vỡ thành vô số thần kiếm mảnh vỡ. Nhìn kỹ, đó cũng không phải không có quy luật chút nào vỡ vụn. Cái này vỡ vụn mà ra mỗi một đạo mảnh vỡ, đều là một thanh kiếm bộ dáng, chỉ là cực kỳ nhỏ bé, hình dạng lớn nhỏ cũng không giống. Thanh Huyền giữa ngón tay uy năng ba động càng phát ra mãnh liệt. Bỗng nhiên một đạo trường hồng trực trùng vân tiêu, vạch phá tầng mây, kiếm khí hoành hành, ẩn chứa vô thượng đại đạo chí lý. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lặng yên không tiếng động rơi xuống xa xa một ngọn núi phía trên. Không chớp mắt nhìn xem người đạo trưởng này cầu vồng quán triệt thiên địa. Giờ khắc này, kiếm đạo đạo vận tự nhiên mà thành, kia khí tức cường đại ép tới không gian ông tác hưởng. Ngọn núi bên trên, đây cũng là cảm ứng được hai người cường hoành kiếm đạo pháp tắc về sau. Nghe hỏi chạy tới Tần Phong, lúc này Tần Phong đứng ở đằng xa một ngọn núi phía trên. Thúc giục luyện thế kim đồng. Muốn nhìn xem cái này thánh nhân ở giữa đối chiến, nguyên bản tại kiếm trùng bên trong tu luyện Tần Phong, đột nhiên cảm giác được có hai cỗ cường đại kiếm đạo pháp tắc tràn ngập mà tới. Trong đó một cỗ, Tần Phong rất quen thuộc, hẳn là xuất từ Thanh Huyền kiếm thánh, mà đổi thành một đạo pháp tắc, Tần Phong cũng không nhận ra, cho nên Tần Phong cũng là rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai. Vậy mà dẫn tới Thanh Huyền kiếm thánh tự mình xuất thủ. Thanh Huyền kiếm thánh tiện tay vạch một cái, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, mà trên trời cao, theo Thanh Huyền kiếm thánh ngón tay huy động quý tích, trực tiếp xuất hiện một đạo vạn trượng hư không khe hở. Uy thế liệt thiên, xa xa Tần Phong hơi kinh ngạc nói, một chỉ chi uy có thể liệt thiên, thật không hổ là thánh nhân. Mấy hơi về sau, thiên địa pháp tắc phun trào, không ngừng chữa trị đạo này hư không khe hở. Tại thiên địa pháp tắc chữa trị dưới, hư không khe hở chậm rãi khép lại biến mất theo không thấy. Mà cùng Thanh Huyền kiếm thánh quyết đấu người, lúc này đã không thấy thân hình. Tần Phong biết, một vị thánh nhân cũng sẽ không như vậy tùy tiện lạc bài. Quả nhiên, hư không bên trên bỗng nhiên dần hiện ra từng đạo tàn ảnh. Giống như đàn châu chấu quá cảnh, che khuất bầu trời. Thanh Huyền kiếm thánh thấy thế, tiếp tục huy động hai ngón, vạn vạn đạo kiếm thế uy năng trong nháy mắt nhấc lên. Liên tiếp, chàng diện rung động đến cực điểm. Ngay sau đó, hai đạo thân hình từ kia xa hoa uy năng bên trong hiện ra. Nhảy lên cao hơn hư không, dùng mắt thường quan sát, đã là thấy không rõ động tác của bọn hắn. Cũng may Tần Phong có được luyện thế kim đồng, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng hư không bên trên kinh thiên đại chiến. Đây cũng là thánh nhân ở giữa quyết đấu. Giờ này khắc này, Tần Phong mới ý thức tới, nguyên lai mình khoảng cách thánh nhân, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Thánh nhân ở giữa quyết đấu, dù cho là tùy ý một kích, cũng đủ để lay động đất trời. Hư không bên trên, hai người ngươi tới ta đi, kiếm ảnh đầy trời phô thiên cái địa. Nhưng lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Theo thời gian trôi qua, quyết đấu tiến vào gay cấn. Nếu là Tần Phong không có nhớ lầm, cho đến nay, bọn hắn đã giao thủ hơn vạn cái hiệp. Giờ này khắc này, Thanh Huyền thúc giục toàn thân linh lực, khí thế của tự thân cũng là liên tục tăng lên, đề cao đến phảng phất ngay cả phiến thiên địa này cũng không thể dễ dàng tha thứ tình trạng. Thiên địa pháp tắc chi lực không ngừng hướng về Thanh Huyền Kiếm Thánh hiện lên. Thiên địa này lực lượng pháp tắc cũng không phải là Thanh Huyền Kiếm Thánh điều động. Nó mục đích là vì ổn định mảnh không gian này, khiến cho không gian không bị Thanh Huyền Kiếm Thánh khí thế chỗ áp bách đến sụp đổ. Nhìn thấy Thanh Huyền như thế hùng vĩ khí thế, Tàn Kiếm khóe miệng có chút dương lên, nghĩ thầm, xem ra mấy trăm năm nay đến, Thanh Huyền Kiếm Thánh cũng không có lãnh đạm tu luyện. Mấy hơi qua đi, Thanh Huyền đem khí thế đề cao đến điểm cao nhất, tiện tay lắc một cái. Từng tiếng kiếm reo vang lên, bỗng nhiên, giữa thiên địa kiếm đạo đạo vận dần dần hướng về Thanh Huyền tụ lại mà tới. Tựa như cái này Thanh Huyền Kiếm Thánh trong tay kiếm khí chính là kiếm đạo bản đạo. Thế gian này kiếm đạo đều có thể để cho hắn sử dụng. Thanh Huyền quát chói tai một tiếng, đưa tay huy động kiếm khí. Kiếm phá cửu thiên, mênh mông khí thế bao phủ thiên vũ, hạ chống đỡ cửu u hoàng tuyền, bên trên lâm ngọc tiêu thương khung. Một kiếm này, khí thế bàng bạc, mênh mông vô biên, nhìn như chỉ là tùy ý vung lên kiếm, nhưng lại là ẩn chứa vô thượng đại đạo chi lý. Phảng phất thế gian này không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản một kiếm này. Một kiếm này, nhưng lực khai sơn sông. Một kiếm này, nhưng khai thiên tích địa. Kiếm khí thẳng bức cửu thiên chi thượng, kiếm mang vạch phá tầng mây, dẫn động thiên địa dị tượng. Tại thời khắc này, thiên địa dị tượng mọc lan tràn, liên tiếp, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt, một kiếm rơi xuống, bao hàm lấy lay động đất trời uy thế, mà lại trong kiếm thế còn có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được đáng sợ khí tức. Tàn Kiếm cũng là không cam lòng yếu thế. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Thanh Huyền Kiếm Thánh sẽ như thế chăm chỉ, Tàn Kiếm di thiên, vừa dứt lời, kia tất cả tàn kiếm mảnh vỡ trong nháy mắt phóng đại. Toàn bộ hư không hỗn loạn vô cùng, không gian tại trầm bổng chập trùng, phảng phất thiên địa đều tại rên rỉ, nguyên bản chỉ có một tấc lớn nhỏ tàn kiếm, trong nháy mắt phóng đại, hóa thành trăm trượng kiếm mang. Mà những cái kia nguyên bản liền hai ba tấc lớn nhỏ tàn kiếm, thì là hóa thành giống như núi cao lớn nhỏ, hoành độ hư không, vô số kiếm mang lơ lửng hư không, tình thế hãi tục, như thế một trận chiến, bình sinh hiếm thấy, hôm nay có thể nói là để Tần Phong mở rộng tầm mắt, được ích lợi không nhỏ. Từ kia đối quyết lúc lưu lại đạo ngân bên trong, Tần Phong cảm ứng được ẩn chứa trong đó vô số pháp tắc đạo vận. Hai đạo thần uy dung chuyển trời đất, hư không bên trên tách ra một đóa xa hoa nụ hoa. Nhìn xem lộng lẫy chói mắt uy năng tại hư không nở rộ, lại có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó vô biên sát cơ. Uy năng tiêu tán qua đi, Thanh Huyền cùng Tàn Kiếm sừng sững hư không, hai người tất cả đều là hai tay đặt sau lưng, tùy ý cuồng phong kê thổi đến xiêm y của bọn hắn hoa hoa tác hưởng. Chiến đấu cái này kết thúc, Tần Phong cảm thấy có chút ngoài ý muốn, chính để mắt kình đây, làm sao đột nhiên liền kết thúc, lúc này cho Tần Phong cảm thụ, liền giống với chuẩn bị đi khuê bên trong sự tình lúc. Đột nhiên héo rơi mất, hai người đối mặt một lát, lại đồng thời cười ha ha một tiếng, Thanh Huyền, mấy trăm năm không thấy, thực lực lại mạnh hung hãn rất nhiều a. Thanh Huyền cũng là cười nói. Cũng vậy. Không nghĩ tới nhiều năm không thấy, ngươi Tàn Kiếm di thiên vẫn là như thế bá đạo. Thấy thế, xa xa Tần Phong một mặt mộng bức, cái quỷ gì, hai cái này lão đầu là nhận biết, còn tưởng rằng là Thanh Huyền Kiếm Thánh gặp cái gì cựu nhân. Thật tình không biết chỉ là hai cái lão gia hỏa nhiều năm không thấy. Vừa thấy mặt tiện tay ngứa, trực tiếp làm, cách chương.